Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Thiên Đế Chi Uy, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa đè xuống, nương theo lấy vô tận thần quang, vặn vẹo trong hư không, một cái cửa đá khổng lồ, chậm rãi xuất hiện, cái này phiến cửa đá cổ lão vô cùng, trên cánh cửa có vô số long văn, từng đạo long văn sinh động như thật. Tựa như từng đầu chân long, giữa thiên địa, càng có đầy trời quang vũ rơi xuống. Giờ khắc này, vạn pháp tránh lui, đại đạo run rẩy, ngay cả nhật nguyệt quang mang. Cũng vì đó ảm đạm mờ đi, đây mới thực là hồng hoang long môn. Long hướng dương tại thiên không chi đảo, triệu hồi ra hồng hoang long môn. Chỉ là hồng hoang long đế lĩnh hội một loại pháp thuật mà thôi. Căn bản không thể cùng chân chính hồng hoang long môn so sánh. Cái này phiến hồng hoang long môn chính là một tòa cánh cửa hình vòm. Nó giống như là tuyên cổ cự nhạc, nhét đầy thiên địa, trấn áp vạn cổ. Nó vừa xuất hiện, tám đại đế tộc, đông đảo lão cổ đồng toàn bộ vì đó kinh dị. Đây chính là long tộc chân chính nội tình. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, nhận to lớn xung kích. Hồng hoang long môn, đây là cổ lão tiên khí, là tam giới sinh ra thời điểm vật cộng sinh, có được mênh mông vô song lực lượng, truyền thuyết cánh cửa này hộ, có được để nhân hóa rồng năng lực, đã từng hồng hoang long đế, chính là một đầu cá chép vượt long môn, cuối cùng trở thành uy chấn thiên hạ một đời yêu đế. Ninh Giang, coi như ngươi có thứ nhất sát trận, ta long tộc cũng không phải không có ứng đối chi pháp. Hôm nay, người thua không nghi ngờ. Hồng hoang long môn vừa xuất hiện, long tộc đông đảo cường giả lòng tin tăng gấp bội, chỉ thấy hồng hoang long môn chậm rãi trấn áp mà xuống. Khi nó đè xuống thời điểm, thiên địa sụp đổ, toàn bộ long tộc tiểu thế giới đều tại chấn động, thứ nhất sát trận vọt lên vô số thần quang, trận đồ bên trong càng là sinh ra từng tôn cường giả. Ý đồ ngăn cản hồng hoang long môn. Nhưng mà, long tộc chuẩn bị thực sự quá đầy đủ, ba kiện đế khí, hai đại phong đế cấp cường giả, chuẩn nhiều chuẩn đế thiên tôn, hiện tại lại tăng thêm hồng hoang long môn lực lượng, cho dù là thứ nhất sát trận, nhất thời cũng ngăn cản không nổi, chỉ thấy thứ nhất sát trận liên tục bại lui, liền muốn không địch lại, xem ra Ninh Giang phải thua, nhìn thấy một màn này. Đông đảo đế tộc, đều cảm thấy Ninh Giang sắp đại bại. Không phải thứ nhất sát trận không đủ mạnh, thực sự là long tộc nội tình mạnh đáng sợ, đổi thành Vĩnh Hằng Quốc Độ lại hoặc là Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ai cũng ngăn cản không nổi thứ nhất sát trận, truyền thuyết hồng hoang long đế biến mất về sau. Hồng hoang long môn cũng cùng một chỗ mất tích, không còn xuất hiện, nghĩ không ra long tộc lại có biện pháp triệu hoán vật này. Chiều này, dấu thất đúng là sâu a. Phượng tộc vô số cường giả sợ hãi thán phục, bọn hắn đối long tộc hiểu rõ đã đầy đủ kỹ càng. Trong long tộc thậm chí có bọn hắn nằm vùng thám tử. Chiếm giữ cao tầng, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật sự tình, nhưng hồng hoang long môn chuyện này, bọn hắn nhưng không có bất cứ tin tức gì. Hồng hoang long môn vừa xuất hiện. Thắng lợi thiên bình, một chút liền hướng về long tộc nghiêng. Ninh Giang, nghe nói ngươi tiến đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ thời điểm, có phong thiên lực lượng pháp tắc làm dựa vào. Bây giờ, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Long tộc phong đế cấp cường giả cười lạnh liên tục, ngươi ngàn vạn lần không nên. Đến trêu chọc ta long tộc, ngươi cho rằng mình là cái gì? Lại dám phách lối như vậy, thật sự là buồn cười, không nghĩ tới chính là... Ninh Giang đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Long tộc cường giả hừ lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi, thế mà còn cười được. Là ai nói cho ngươi? Ta phải thua. Ninh Giang đồng tử bên trong tràn đầy mỉa mai. Ngươi là nhìn vị Lai Kinh. Từ vị Lai Kinh bên trên nhìn thấy ta thua. Lời vừa nói ra, long tộc không ít cường giả nhíu mày. Cảm thấy một chút bất an. Không cần lo lắng. Kẻ này bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể có so thứ nhất sát trận thủ đoạn càng mạnh hơn? Tôn kia phong đế cấp cường giả khinh thường. Phong thiên pháp tác đã biến mất. Coi như vẫn còn, hắn. hắn cũng không phải đối thủ, lúc ấy tiến đánh Vĩnh Hằng Quốc độ phong thiên pháp tắc. Lực lượng đã còn thừa không có mấy, Ninh Giang dung hợp về sau, một thân thực lực mạnh, cũng liền so sánh phổ thông đại đế, ngay cả huyền đế đều không đạt được, cho nên hắn nói, coi như phong thiên pháp tắc vẫn còn, Ninh Giang cũng không phải đối thủ. Chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, ta đích xác còn có so thứ nhất sát trận thủ đoạn càng mạnh hơn, Ninh Giang cất tiếng cười dài. Trận này làm nóng ngươi, nên đến đây kết thúc, tiếp xuống, mới là làm thật thời điểm. Thoại âm rơi xuống, thứ nhất sát trận trận đồ phía trên, một cỗ để tam giới run rẩy khí tức, ầm vang bộc phát, chỉ thấy một thân ảnh, từ trận đồ bên trên, chậm rãi xuất hiện. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, vô cùng vô tận quang mang lan tràn mà đến, đếm mãi không hết dị tượng xuất hiện, có chân long bay lên, tiên phượng huýt dài, có thần suối dâng trào, thiên âm trận trận, càng có vô số tiên dân thiện sướng, chư thánh cúng bái, những cái kia tiên dân chư thánh trên thân, mặc cổ lão chi cực phục thị, cổ lão đến thậm chí không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Giờ khắc này, thời không đều tựa hồ triệt để ngưng kết, thậm chí, vạn pháp gào thét, đại đạo cúi đầu, hắn tựa như một tôn vô thượng thiên đế, thế lăng vạn giới, tại dưới chân hắn, đại đạo thư giãn, pháp tắc sinh diệt, khí tức của hắn, quả thực muốn làm thần ma thút thít, làm sao có thể, đây là, tiên triều bên trong, tiên chủ đột nhiên bừng tỉnh, phát ra khó có thể tin thanh âm, thiên đế chi uy, địa ngục chỗ sâu. Ngục chủ càng là đánh rách tà tơi trên dưới quanh người sinh mệnh nguyên thạch. Giật này cả mình, không phải lăng tiên nữ đế khí tức, đây là ai, cỗ khí tức này quá mạnh, chẳng những đại thiên thế giới nhận xung kích, thậm chí, ngay cả ma giới rất nhiều đế tộc đều có chỗ phát giác. Táng thần lĩnh bên trong, hận thiên chân thần mở choàng mắt, nhìn về phía long tộc, trừ cái đó ra, càng có rất nhiều đế tộc lão cổ đồng. Vận chuyển thủ đoạn, xem xét cỗ khí tức này đầu nguồn, thiên đế khí tức, đủ để kinh động toàn bộ tam giới, thiên đế mạnh bao nhiêu, lăng tiên nữ đế một đạo phong thiên pháp tác, phong toàn bộ tam giới một vạn năm, thiên đế chi uy, không gì sánh kịp, trong lúc nhất thời, long tộc trở thành toàn bộ trung tâm tam giới vô số cường giả, đều đưa ánh mắt tập trung ở long tộc, một trận chiến này. So Đông Hải chi chiến càng thêm kinh người, Đông Hải chi chiến, mặc dù xuất hiện Côn Bằng, xuất hiện Thanh Thiên Đại Đế chân linh, nhưng trận chiến kia, cũng chỉ là nguyên đế cấp bậc đại chiến, mà bây giờ, dính đến thiên đế chi uy, trận đồ bên trong, đạo thân ảnh kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là, toàn bộ tam giới đều giống như thần phục dưới chân hắn. Thế gian vạn vật, hết thảy đủ loại, tại trước mặt, đều như sâu kiến, đây là Luân Hồi Đại Đế. Năm đó Luân Hồi Đại Đế tại tiên phần bên trong, lưu lại thứ nhất sát trận, đồng thời, cũng lưu lại mình lực lượng, chính là bởi vì có Luân Hồi Đại Đế lực lượng tồn tại. Cho nên từ xưa đến nay, một mực không ai có thể đem thứ nhất sát trận lấy đi. Từ xưa đến nay, trừ lăng tiên nữ đế bên ngoài. Không còn có người đạt tới qua Luân Hồi Đại Đế độ cao. Trăm vạn năm trước ta, thật sự là mạnh đến mức khủng bố a. Ninh Giang thì thào, Luân Hồi Đại Đế đứng ở nơi đó. Khí tức mạnh khiến người ngạt thở, long tộc tất cả mọi người cộng lại, đều xa xa không kịp. Tới đi, theo Ninh Giang thanh âm rơi xuống, trận đồ bên trong Luân Hồi Đại Đế, vừa sải bước ra, đi vào Ninh Giang trước mặt. Hắn mắt nhìn Ninh Giang, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, luân hồi thành công, đạo thanh âm này, chỉ có Ninh Giang có thể nghe được. Sau đó, Luân Hồi Đại Đế cả người, dung nhập Ninh Giang thể nội. Hết chương.